Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Sarah King. Vô số thân cành kéo dài đến trong hư vô, mỗi một đầu cành đều treo từng cái chớp lóe sách vở. Phía trên bày ra lấy vô số danh tự, theo thời gian chuyển rời, phía trên bày ra thư tịch đã càng ngày càng nhiều. Nhiều đến để Tô Vân đều không có cách nào toàn bộ ký ức xuống tới. Khổng lồ như vậy tri thức, để vô số pháp sư nhao nhao chủ động đầu tựa ở hắn thủ hạ. Dưới mắt hắn lấy ra, chính là vì thăm dò đối phương, vị này sống vạn năm hóa thạch sống cường giả, tuyệt đối có vô số chân quý tri thức, để hắn tương đương khát vọng đạt được. Nhưng mà đối phương phản ứng cùng những pháp sư kia hoàn toàn khác biệt. Rất lạnh nhạt trả lời, nếu muốn để nó chân chính thành hình, nhất định phải cùng tri thức chi thần tranh đoạt thần chức. Ngươi so vị kia Casas càng thêm cuồng vọng, ngươi nếu là thật có thể làm được điểm ấy, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi hợp tác. Rất tốt, mời rửa mắt chờ thôi. Tô Vân cười cười. Bóng dáng từ tại chỗ tiêu tán, lần này thuần túy thăm dò đối phương thái độ, đối phương thật rất mạnh, cơ hồ có thể xưng là từ xưa đến nay mạnh nhất người thi pháp. Liền Yolum, Casas, lây lóc các loại đại ảo thuật sư nhóm, đều không thể tại thi pháp bên trên cùng sánh vai, nếu là có thể đạt được đối phương hiệp trợ, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thiện thiên võng. Từ ma trở thành so sánh ảnh ma võng cấp bậc, đáng tiếc đối phương cường đại đến không nhìn thần chỉ uy hiếp. Toàn bộ chủ vị diện cũng không tìm tới có thể uy hiếp được đối phương sinh mệnh tồn tại. Tự nhiên không quá để ý hắn vị này tân thần mời. Dù là ma võng dung chuyển, đều không có làm cho đối phương mất đi thi pháp năng lực. Đối phương hiển nhiên có rất nhiều thủ đoạn. Có thể thông dòng ứng đối lần này nhằm vào người thi pháp hạo kiếp. Đầm lầy tử vong bên trên, vô số loại người quái vật tụ lại, tạo thành một cái cực kỳ to lớn quốc gia. Đại địa tiên tri nhìn xem Tô Vân rời đi, cất bước đi vào cái này có vài loại người sinh vật quốc gia. Thân là cường đại nhất vu hủy một trong, hắn có thể tùy ý chế tạo biến dị vảy duệ. Đem mục tiêu nhục thể biến thành mình nếu muốn hình thái. Tỉ như từ nhân loại biến thành tích dịch nhân, xà nhân, naga cái này chút loại người sinh vật đều là vu hủy một tay chế tạo ra. Tự nhiên bị hắn tương đương tùy ý điều khiển nô dịch. Tiếp xuống chủ vị diện thế cục càng phát ra dung chuyển bất an. Không chỉ là vô số tà ác hạ vị diện sinh vật xâm lấn. Còn xuất hiện đáng sợ hơn quái vật ngoại thần. Người bình thường đều có thể nhìn thấy. Trên bầu trời lặng yên nhiều một viên màu đỏ sậm to lớn tinh thần. Nó so mặt trời còn muốn to lớn. Treo ở thiên khung. Đồng thời tại từng bước biến lớn. Có thể rõ ràng xem đến. Phía trên có điên cuồng chập trùng sôi trào nước thép hải dương. Hình thành một viên cực kỳ to lớn đỏ con mắt màu đỏ. Cái này con mắt để vô số lòng người sinh sợ hãi. Phảng phất thế giới đều bao phủ tại nó băng lãnh âm trầm nhìn soi mói. Đối phương tại từng ngày tới gần, chiếm cứ càng ngày càng to lớn thiên khung vị trí, để vô số người đều sinh ra vô cùng kiềm chế sợ hãi. Ngoại thần Geros lại một lần nữa tới gần vật chất thế giới chủ. Không chỉ là hắn, tại Quang Huy chi thành chung quanh, thông hướng tinh giới truyền tống môn mở ra, để Quang Huy chi chủ hóa thân đều khó mà đem quan bế. Đây là ngoại thần Jack Soto tự mình thi triển, hắn được xưng là Môn Chi Chìa, là cùng chí cao mẫu thần đặt song song tam trụ nguyên thần một trong. Cũng là gần với ma thần Chi Vương cường đại tồn tại. Được xưng là Môn Chi Chìa. Chính là bởi vì hắn có thể tùy ý tính cả hết thảy không gian. Bất luận là hạ vị diện vẫn là thượng vị diện, thậm chí liền thần quốc đều có thể xâm nhập đi vào. Tại vị này tồn tại xuất thủ dưới, từ truyền tống môn bên trong xông ra vô số cường hãn tinh không quái vật. Trong đó có uy danh hiển hách hạ đóng trùng tộc, một loại thoạt nhìn như là to lớn amip, mọc ra con mắt màu xanh lục mặt người quái vật. Bọn chúng là ma thần chi vương cuồng nhiệt người sùng bái. Trước tiên đi đến chủ vị diện, cùng quang huy giáo hội chính diện cứng rắn mới vừa dày. Một bên khác, chính nghĩa giáo hội thì đối mặt chí cao mẫu thần, từng đầu hắc ám dòng dõi thông qua truyền tống môn giáng lâm. Trong nháy mắt phá hủy một tòa chính nghĩa thần điện, ngoại trừ ngoại thần tôi tớ bên ngoài, thượng cổ tà vật quái vật chi mẫu, vậy lặng yên tới gần chủ vị diện, vô số hủ hóa dòng dõi thông qua, môn chi chìa, truyền tống môn giáng lâm chủ vị diện. Tại phương Nam nhấc lên đáng sợ nhất chiến tranh, chủ vị diện triệt để bị không ngừng nghỉ chiến loạn bao phủ. Cũng tìm không được nữa một khối bình tĩnh tường hòa chi địa. Ngoài ra, ngày tiếp theo bị phong ấn thượng cổ tà thú hỗn độn ma khuyển cô ré tép. Vậy tránh thoát phong ấn bắt đầu tùy ý cướp đoạt chư thần tin đồ linh hồn. Hỗn độn ma khuyển cô ré tép, lại xưng là thiên đường kẻ cướp bóc. Chính là bởi vì nó chuyên ăn chư thần tin đồ tiến về thần quốc linh hồn. Một khi bị nó ăn hết, cho dù là thần chỉ cũng vô pháp đem phục sinh. Con quái vật này cực kỳ mạnh mẽ. Rất lúc trước vì phong ấn nó, chính nghĩa chi thần Manson đều bị nó cắn đứt tay phải. Tô Vân ngược lại là đối với hỗn độn ma khuyển cảm thấy rất hứng thú. Để hắn nghĩ đến có thể hay không thu phục con quái vật này. Có lẽ về sau đủ cường đại, hẳn là có thể bằng vào thiên võng triệt để nô dịch đối phương. Có thể thả chó đi cắn cái kia chút đối địch thần chỉ. Nhưng bây giờ, hắn có càng quan trọng kế hoạch. Ngoại thần rốt cục bắt đầu quy mô xâm lấn. Ta cơ hội tới, Tô Vân đứng tại phù không thành bên trên. Xa nhìn lên bầu trời cái kia tương đương với mấy chục cái như mặt trời to lớn màu đỏ sậm quái vật. Ma thần chi vương bị Siric cổ động, bắt đầu mượn nhờ lần này hai đại thế giới dung hợp mang đến kinh thiên biến đổi lớn. Triệt để xâm lấn phá hủy chủ vị diện, thẩm phán chi tinh Geros thổi lên hủy diệt kèn lệnh. Rất nhiều ngoại thần cùng nó tôi tớ nhau nhau bắt đầu xâm lấn chủ vị diện. Một trận quét sạch chư thần chiến tranh đã triệt để triển khai. Dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Vô luận là thiên đường chư thần, vẫn là hạ vị diện tà thần, thậm chí cả cái kia chút trung lập thần chỉ. Hết thảy cần muốn ứng đối ngoại thần xâm lấn. Cái này đối với hắn mà nói là một loại cơ hội. Một loại đối phó chi thức chi thần cơ hội. Nhằm vào hắn kế hoạch, Siric đưa cho 10 phần hứng thú. Đối hắn tới nói, có thể xử lý một vị thần chỉ, hiển nhiên là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Hoang ngôn chi chủ tương đương hào phóng giao cho lúc trước hắn chiến lợi phẩm. Vậy tức là xử lý huyễn ảnh nữ thần Layla phần sau điểm thu hoạch. Ẩn chứa trong đó đối phương ký ức, thánh giả hạo kiếp sau khi kết thúc, Siric một lần tấn thăng làm cường đại thần lực. Sử dụng thí thần kiếm xử lý huyễn ảnh nữ thần Layla. Mê vụ nữ sĩ các loại nhiều vị thần chỉ. Nếu không phải bị Sera kinh ảnh hưởng, hắn vậy không sẽ nổi điên mà nhân cách phân liệt. Kém chút bị chư thần liên thủ tước đoạt tất cả thần chức. Biếm thành phàm nhân, cái này đã là Sera kinh. Nếu muốn tiêu diệt đối phương phải dùng đến cái này thần khí. Siric trên tay nhiều hơn một bản. Rất đặc thù sách, thật là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Tô Vân tràn đầy sợ hãi thán phục. Đây là một bản một thước vuông sách, trang bìa đen như mực, phía trên vẽ lấy dữ tợn cười khô lâu cùng ám nhật. Còn có vô số quỷ dị hỗn loạn vặn vẹo hoa văn. Vẻn vẹn là nhìn một chút, liền để Tô Vân tâm thần động dao động, cưỡng chế tiến hành ý chí kiểm định. Đối phương chế tạo Sera King là vì để bất luận cái gì nghe được hoặc nhìn thấy nó cái khác thần chỉ tin đồ. Trong nháy mắt chuyển biến làm Siric cuồng nhiệt tín ngưỡng người. dùng cái này từ căn nguyên bên trên phá hủy trốn ở thần quốc bên trong thần trì. Đáng tiếc, kiện thần khí này phát sinh cực kỳ đáng sợ biến dị. Trở thành thần chỉ đọc sau đều sẽ nổi điên quỷ dị thư tịch. Liền người sở hữu Siric đều vì vậy mà điên cuồng bảo tàu. Mới bị chư thần bắt lấy cơ hội liên thủ phong ấn ngàn năm. Tri thức chi thần trong tay có chế tạo đối kháng quyển sách này chân truyền. Nhưng ta để ma thần chi vương rót vào bộ phận lực lượng. Cho cái kia cứng nhắc ngu xuẩn một lần kinh hỉ. Siric trong tươi cười tràn đầy tùy ý trương dương. Tô Vân đồng dạng tràn đầy dáng tươi cười. Nhìn đến đối phương khó thoát một kiếp. Tiếp đó, ngụy trang sau Sarah King. Được đưa đến tri thức giáo hội thánh thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.